Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, rời đi. Thượng, nếu là Lục Trường Sinh ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Chỗ kia lối vào, chính là lúc trước Tôn Lập mang mình tới chỗ kia khe núi chỗ. Kiền Hổ mang theo Tam Hà Bang một đám cao thủ đi tới. Dần dần, bốn phía âm lãnh chi khí càng phát ra nghiêm trọng. Hai bên trên vách đá, có cổ lão đường vân. Các loại nói không ra đồ sứ đồ án sôi nổi trên vách. Vách đá hiện ra đơn điệu màu xám trắng. Dần dần, ngay cả một chút bụi cây bụi cỏ đều là như thế. Không biết qua bao lâu đi, khí tức âm lãnh từ phía trước truyền đến. Toàn bộ tầm mắt lập tức trở nên ảm đạm. Đường chủ, tình huống có chút không đúng. Ta cũng cảm thấy, mấy cái chấp sự mở miệng nói ra. Kiền Hổ một mặt ngưng trọng, nhìn về phía đằng trước. Nơi đó một cái tiểu ải nhân ngay tại đứng tại trong sương mù. Dưới chân tràn đầy vỡ vụn đồ sứ. Đám người lại là một bước bất động. Bởi vì ở sau lưng hắn, lần lượt có từng đạo kẻ đáng sợ ảnh đang chậm rãi khôi phục đi. Kiền Hồ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là bỗng nhiên đạp mạnh. Hướng phía sau lưng phi tốc chạy trốn. Hai bên trong khe núi. Chẳng biết lúc nào. Đúng là có từng cái lai lịch không rõ võ giả. Đem từng khối cự thạch ném xuống rồi. Ầm ầm mấy tên không tránh kịp luyện bì hậu kỳ băng chúng bị nện thành bọt thịt. Những cái kia cự thạch mỗi một khối đều có nặng mấy trăm cân. Luyện bì hậu kỳ võ giả có thể tùy tiện nâng lên. Nhưng theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Mang theo uy thế lại không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Cũng may, đều là tu luyện có thành tựu võ giả. Tại kinh lịch ban đầu bối rối về sau. Chính là ổn định trận thế. Xông ra khỏi núi khe. Đằng trước, nguyên bản không có một ai địa phương. Đứng mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu mấy người khí thế kinh người. Hoàn toàn không tại bốn chấn chấp sự phía dưới. Nhất là làm người đầu tiên. Một thân hắc bào. Thân như tơ liễu. Lại cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Liễu Chiêm Khôn nhìn lướt qua. Còn ở trong đó thấy được bị mình đả thương độc xà Tư Bình. Kiền Hổ sầm mặt lại. Hắc ma hội. Đột nhiên. Nồng vụ tràn ngập. Một đạo khiêng nhỏ quan tài bóng người từ xa mà đến gần. Làm nhìn người nọ. Kiền Hổ sắc mặt lập tức đại biến. Một vòng kinh hoàng trồi lên trên mặt. Sương lên. Lục Trường Sinh đi ra cửa. Trong lòng cảm giác nặng nề. Bây giờ thấy sương mù đều sẽ có một loại không ổn cảm giác. Đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc thời điểm. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Là tạp dịch chỗ phổ thông bang chúng. Hắn lo lắng kêu lên. Dược lão ở đó không? Ở, xảy ra chuyện gì? Mỏ trấn bên kia xảy ra chuyện lớn. Mạnh nghênh chấp sự để dược lão đi qua chuyện thương lượng. Vừa dứt lời, dược lão đã đi ra. Hướng phía Lục Trường Sinh nói. Người để người lập tức đem hành lý chứa lên xe. Ta trước đi qua một chuyến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh không cách nào suy đoán. Nhưng hơn phân nửa cùng quỷ hoặc là nói hắc ma hội có quan hệ. Đi đến sân trong, kêu lên, mấy người các ngươi, lập tức đem những dược liệu kia móc ra, dùng cái túi sắp xếp gọn, cùng kiếp trước cây đồng dạng, dược liệu cây không thể rời đi bùn đất, nếu không chỉ cần lớn nửa ngày thời gian liền sẽ bắt đầu khô héo. Có chút dược liệu không tới cái kia cái thời gian điểm, dược hiệu liền sẽ chênh lệch rất nhiều, bởi vậy cần muốn tiếp tục trồng, dược đồng nhóm bận rộn. Lục Trường Sinh thì là đi đến gốc kia chu quả một bên. Tự mình đem chu quả đào lên. Dùng một cái đựng đầy thổ nhưỡng thùng gỗ trồng xuống. Sau đó để hai tên dược đồng đem đến sân trong. Trịnh Nhị Nghiêu đi ra cửa mượn ngựa. Cái này vào đầu trên trấn nhiều người ít đã nhận ra cái gì. Chỉ là còn không có phát hiện nghiêm trọng đến mức nào. Tối đa cũng liền là để người nhà ít ra điểm cửa. Lục Trường Sinh đi tửu lâu. Mang theo toàn gia trở lại tiệm thuốc, tạm thời an trí tại nhà ở của mình bên trong. Đến buổi chiều, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy dược lão không trở về, hắn dặn dò một chút, ra cửa, không bao lâu, liền đến Lý Gia Trạch viện, gặp được Lý Ma Tử. Lý Ma Tử từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lục Trường Sinh đã có mấy ngày không có đến đây. Người phía sau vị kia không muốn ta kinh nghiệm tu luyện rồi. Ta đây cũng không rõ ràng. Hắn không mở miệng, ta cũng không muốn tới. Vậy ngươi lần này, Lý Ma Tử mắt sáng rực lên. Mấy ngày không có đổi dược. Hắn cảm giác thân thể lại bắt đầu chênh lệch lên. Cứ việc biết mình thương thế rất có thể không tốt đẹp được. Nhưng vẫn là tránh không được nghĩ muốn tiếp tục đổi dược. Mắc phải tiệt chứng người. Cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ từ bỏ. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, lần này tới, là muốn làm một cái giao dịch. Nói, lấy ra chuẩn bị xong bình ngọc. Bên trong quy nguyên dược hoàn bị tiến hóa một lần. Biến thành nhất phẩm đan dược. Đối với Lý Ma Tử trên người loại thương thế này, không thể thích hợp hơn. Tối thiểu, có thể làm cho hắn tạm thời đứng lên. Phát huy ra luyện bì kỳ thực lực. Đây là quy nguyên đan, có thể trị liệu ngươi thương thế trên người. Bất quá, trừ tận gốc khẳng định là không có cách nào. Khổ luyện võ học đối với thân thể gánh vác không cách nào tiêu trừ. Thương thế kia liền vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc. Bệnh này chân chính, bởi vì, vẫn là ở chỗ khổ luyện võ học khuyết điểm bên trên. Nghe Lục Trường Sinh nói chuyện, Lý Ma Tử ánh mắt sáng lên. Lúc trước vì cái gì dược lão nói. Tam Hà Bang bên trong mấy cái kia đan sư đều không có cách nào. Bởi vì, những cái kia đan sư là không có loại đan dược này phương thuốc. Nếu như không phải Lục Trường Sinh có được hệ thống, cũng không cách nào biến ra quy nguyên đan đi ra. Tốt, tốt, tốt, ta cái này lập tức viết cho ngươi. Trong đầu kinh nghiệm nói đáng tiền cũng đáng tiền. Nói không đáng tiền, cũng không đáng tiền. Khổ luyện võ học khuyết điểm bày ở cái này. Nếu không phải không có lựa chọn khác, không ai sẽ đi đầu này nói. Lục Trường Sinh lấy giấy bút, trọn vẹn một canh giờ. Hắn mới từ Lý Ma Tử phòng bên trong đi ra. Trong tay cầm một bản tràn ngập chữ vở. Đều là Lý Ma Tử tại khổ luyện võ học trên tích lũy kinh nghiệm. Trong đó nhiều nhất vẫn là liên quan tới mộc thân công, kinh nghiệm tu luyện. Có thứ này, ta tu luyện mộc thân công tốc độ, chắc hẳn sẽ tăng lên một mảng lớn. Đi ra Lý Phủ, Lục Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái. Sương mù lớn hơn, quả thực nhưng so sánh kiếp trước những cái kia hiếm thấy sương mù ngày. Người bình thường tầm nhìn chỉ sợ không đủ 3 mét. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn dọc theo đường đi hướng tiệm thuốc đi. Không quản là dược lão còn là hắn. Đều dự định không quản cấp trên chỉ lệnh. Rời đi trước kinh sơn trấn lại nói. Nếu là thật sự vào lúc này phát sinh cái gì. Vậy thì phiền toái. Lục Trường Sinh dẫm lên bước nhẹ. Xuyên qua trong mê vụ. Mắt thấy sắp đến tiệm thuốc. Chợt thấy mấy đạo nhân ảnh rón rén hướng nơi này vọt tới. Có lẽ là sương mù quá nặng, những người kia tu vi không đủ, ngăn trở mấy chục mét không thấy được hắn, chỉ là gặp đối phương nhìn chằm chằm tiệm thuốc, một mặt sát khí, một cái cũng không được bỏ qua. Cầm đầu người nói một câu, Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, dưới chân buông ra tốc độ, nháy mắt liền xông ra ngoài. Ai? Sương mù lan tràn, một cỗ phong thanh kinh động đến những người kia. Lục Trường Sinh không có trả lời dự định, một cái bắn ra, đi thẳng đến đối phương trước mặt, sau một khắc, mấy người kia nặng nề mà bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mất mạng, chỉ có một người lạnh rung đứng tại chỗ, hai cái tay nhỏ dựng trên vai của hắn, lại là bị Lục Trường Sinh trực tiếp trấn trụ, người này không giống như là cái gì tha chết chứ không chịu khuất phục người. Tại Lục Trường Sinh đe dọa xuống. Rất nhanh liền tương lai nguyên đường đi nói cái rõ ràng. Vì cảm tạ hắn thẳng thắn, Lục Trường Sinh trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, tiễn hắn một thống khoái, thuận biến chụp chết một đầu hắc trùng, thu hoạch 5 điểm tiến hóa giá trị thịt mũi cũng là thịt. Hồi tưởng lại mới vừa lên kinh sơn lúc quẫn bách, lập tức cảm thấy điểm ấy tiến hóa giá trị cũng 10 phần thơm ngọt. Hắc ma hội, Lục Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng. Tiến chảy bên trong, theo đối phương lời nói. Hắc ma hội người chính tùy thời vây giết kinh sơn trấn Tam Hà Bang người. Bây giờ, tạp dịch chỗ cùng luyện khí chỗ khẳng định là tao ngộ địch thủ. Mặc dù trong lòng có chút nhớ nhung Dược lão, nhưng bây giờ mình ổn định tiệm thuốc mới là thật. Dù sao, nơi này còn có người nhà của hắn cùng thứ cần thiết. Hắc ma hội người tới vội vàng, đi được cũng vội vàng. Bách thảo tiệm thuốc người căn bản không có phát giác. Tiến tiệm thuốc, Trịnh Nhị Ngưu vội vàng đi ra. Nói, vừa rồi trong nội viện bị tặc. Lục Trường Sinh giật nảy cả mình. Nói, tổn thất như thế nào? Còn tốt, cái kia hơn 10 dược đồng liều chết thủ hộ. Vì lẽ đó chỉ ném đi mười mấy gốc phổ thông dược liệu. Lục Trường Sinh vội vàng đi đến trong viện. Phát hiện chu quả vẫn còn. Người nhà đều trốn vào đan thất. Tổn thất còn tại khả khống phạm vi. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như thế, hắn càng thêm không dám rời đi tiệm thuốc. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tiệm thuốc trước, hai cỗ xe ngựa đã đổ đầy. Tuấn mã thỉnh thoảng lại đổi tới đổi lui. Có vẻ hơi bất an. Trịnh Nhị Ngưu vội vàng đi đến sân trong. Dược lão về đã đến rồi sao? Còn không có. Lục Trường Sinh trong lòng không ổn cảm giác càng phát thịnh liệt. Đứng lên nói. Không đợi. Chúng ta rời đi trước tiểu trấn lại nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.